Chương 467, không thích hợp. Ghê tởm, đây tột cùng là lực lượng bực nào, lại có thể đạt đến tới mức như thế. Xem ra ngươi bình thường cũng không có thiếu tu luyện của ngươi chân lực lượng đâu. Bên kia địch nhân ở đầu gối đi xuống mặt hiện một cm sau đó, liền ngẩng đầu đối với Mị Sổ Tỷ lạnh lùng nói. Ngươi không có nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa, hơn nữa chân của ta lực lượng đây chính là trời xanh. Ta bình thường cũng là rất ít tu luyện chân lực lượng. Lưu Lệ đang nghe phía dưới của mình tên địch nhân kia lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Hoàn toàn chính xác, Mị Sổ Tịt bình thường rất ít tu luyện chân của hắn lực lượng, tất cả thời gian đều là dùng để tu luyện chính mình nhận thuật cùng đề thăng thực lực của chính mình. Thế nhưng Mị Sổ Tịt mới vừa nói, rất rõ ràng là đang khoác lác, bởi vì chân của hắn lực lượng cũng không phải là từ sinh ra thì có, mà là hắn là xuyên việt giả, cho nên điểm này vẫn tương đối với hắn có lợi. Nếu như ngươi nếu là cho rằng như vậy thì có thể đánh bại lời của ta, vậy ngươi thật có thể chính là quá coi thường ta. Tên kia địch nhân nghe được Mị Sổ Tỷ lời nói sau đó cũng là khinh thị cười cười, sau đó liền đối với Mị Sổ Tỷ lạnh lùng nói. Ồ là thế này phải không, lẽ nào ngươi còn có cái gì chiêu số không có sử xuất ra sao? Nếu như có vậy tận tình thi triển là ta kêu, mặc kệ ngươi kế tiếp lấy cái gì nhẫn thuật, đối với ta đều là vô hiệu. Bởi vì ở chỗ này đã là ta chiến trường chính. Mị Sổ Tỷ nghe được tên kia lời của địch nhân sau đó, cũng không có bao nhiêu lưu ý, mà là mặt nở nụ cười tiếp tục nói với hắn. Vào lúc này cả cạ sĩ bọn họ bên kia đang quan sát Mị Sổ Tỷ tình huống của bên này. Đội trưởng, Mị Sổ Tỷ chân lực lượng tại sao có thể đạt đến tới mức này? Lẽ nào hắn bình thường tu luyện chân rất nhiều sao? Hữu Trí Hạ Ít Chỉa khi nhìn đến Mị Sổ Tỷ công kích sau đó, liền kinh ngạc nói. Cả cạ sĩ nghe được Cụ Trí Hạ Ít Chia lời nói sau đó, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền đối với Cụ Trí Hạ Ít Chia nói ra, cái này ta còn thực sự không phải cực kỳ tinh tường đâu, thế nhưng ta biết hắn dùng hắn phần lớn thời giờ đều là dùng để tu luyện chính mình, cả bó buộc cùng để thăng thực lực của chính mình về phần chân lực lượng, vì cái gì có thể cường đại như vậy, cái này ta thật sự chính là không biết đâu. Được rồi, không nên nói nữa, chúng ta hay là tại cái này bên trong thành. Thành thật xem Mị Sổ Tỷ kế tiếp công kích ta, từ tình huống hiện tại đến xem, ta cảm giác tên kia địch nhân đã không có sức đánh trả vào lúc này. Cả cạ sĩ quay đầu nhìn về phía Mị Sổ Tỷ bên kia, sau đó liền đối với đội viên của hắn nói rằng, Mị Sổ Tỷ, xem ra ta và ngươi chênh lệch là càng lúc càng lớn đâu, bất quá cái này cũng không thể gọi là ta cũng không tin, ta vẫn nỗ lực, ta còn liền không phải tin tưởng. Không đổi nổi ngươi. Ủ Trí Hạ Ít Chỉa nghe xong cả cạ sĩ lời nói sau đó, liền quay đầu nhìn về phía Mị Sổ Tỷ ở bên kia, sau đó liền kiên định trong lòng nghĩ đến. Vừa lúc đó, tên kia địch nhân lãnh đạm biểu tình đã lộ ra một từng kia mỉm cười, sau đó để Mị Sổ Tỷ chứng kiến về sau liền cảm giác nơi nào có cái gì không đúng. Hắn cái nụ cười này là chuyện gì xảy ra, thấy thế nào quỷ dị như vậy? Lẽ nào hắn có cái gì khác mục đích sao? Mị Sổ Tỷ khi nhìn đến địch nhân nụ cười quỷ dị sau đó, liền trong lòng nghĩ đến. Cực kỳ hiển nhiên Mị Sổ Tỷ cũng không biết tên kia địch nhân vì cái gì có thể vào lúc này lộ ra cười như vậy dung. Vào lúc này bên kia địch nhân đã bị Mị Sổ Tỷ áp chế hoàn toàn ở, hiện tại lộ ra cái kia nụ cười rất có thể chính là mục đích gì khác, bằng không chính là tên kia địch nhân còn có đòn sát thủ sau cùng, đối với mình đòn sát thủ. Nhất định có cao vô cùng lòng tin.